Chương 2979, Ma Tôn trước mặt, bôi nhọ ma tộc công chúa, muốn chết, nhị. Yên Nhiên tiên tử nhưng là tu tiên đại lục tứ đại tuyệt sắc đứng đầu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành á. Yên Nhiên tiên tử như thế nào sẽ đến Tiềm Viên Đâu, nơi này nay dơ bẩn lại tanh hôi, chẳng phải là làm bẩn tiên tử chân ngọc theo mọi người bàn luận xôn xao, cùng từng đôi nóng cháy hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú. Nhất là Ân Nguyên Dực, tại Ngọc Yên Nhiên xuất hiện nháy mắt, một đôi tròng mắt giống như là dính vào trên người nàng, đào đều đào không xuống dưới. Trong đôi mắt tràn đầy tham lam cực nóng quan mang. Chỉ là hắn vừa định tiến lên, liền bị Vũ Thần kéo lại. Vũ Thần ánh mắt hướng Quân Thí Thiên phương hướng báo cho biết một chút, thiếu chủ, an tâm một chút chớ nóng, đại cục làm trọng a, ngươi quên chúng ta tới đây trong mục đích là cái gì? Lưu Vân Tế Ti bói toán thể ra tới quái tượng vậy là cái gì? Ân Nguyên Dực nhìn một bên mục Lưu Vân một chút, lúc này mới oán hận cắn răng kiềm chế xuống đến. Lúc này, Ngọc Yên Nhiên đã muốn bình tĩnh đi đến Đế Minh Quyết trước mặt, doanh doanh hạ bái, Yên Nhiên gặp qua đế quân. Nhiều năm không thấy, đế quân phong thái như trước. Suy ta làm Đế Minh Quyết như thế nào cự tuyệt ta ma tộc đám hỏi đâu, nguyên lai đã sớm liền có thân mật. Đế Minh Quyết vẫn không trả lời, thiên hạ bất âm bất dương thanh âm cũng đã vang lên. Còn nói cái gì thiên hạ chưa bình, vô tâm gả cưới. Ta phi, nói thẳng ngươi yêu thích sắc đẹp. Đã có đệ nhất tuyệt sắc làm nhân tình không phải được? Ngọc Yên Nhiên sắc mặt nhất hồng, nổi giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cùng với đế quân thanh thanh bạch bạch trợ trợ, từ cực vực dành riêng thần hành thuyền thượng xuống thanh thanh bạch bạch. Chúng ta tự nhiên là tin. Tuyết Cơ cũng không nhịn được dễ cận nói, năm đó bao nhiêu thanh niên tài tuấn, gia chủ trưởng môn hướng Ngọc Đảo chủ cầu tình, lại đều bị Ngọc Đảo chủ cự tuyệt. Ta nhớ rõ. Dùng lý do cũng cùng người nào đó không kém bao nhiêu đâu, cái gì phụ mẫu chi thủ chưa báo, gia tộc thánh vật chưa tìm về. Xách xách xách, nghe vào thai thật sự là thành tâm thành ý chí hiếu, người nghe cảm động người nghe rơi lệ a, nguyên lai không phải là không nguyện gả, là sớm đã có tình làng tại lẫn nhau ám thông khúc khoản, ám độ trần thương a. Ngọc Yên Nhiên sắc mặt đã muốn hồng đến bên thai, nhưng vẻ mặt lại tựa hồ như tỉnh táo lại. Nàng mặt trầm xuống nói, ta biết các ngươi ma tộc muốn cùng quân thượng đám hỏi bị cự tuyệt, cho nên ghi hận trong lòng, miệng không chừng mực. Nhưng tình cảm chi sự không thể miễn cưỡng, các ngươi cần gì phải như thế khí thế bức nhân huống chi, nay nhưng là toàn nhân loại sống còn nguy hiểm thời điểm, ma tộc như thế tính toán chi ly tại tình cảm chi sự, không khỏi cũng quá mức lòng dạ nhỏ mọn. Ánh mắt thiển cận Ngọc Yên Nhiên lời nói này, lập tức chiếm được ở đây linh tu nhóm bốn phía ủng hộ. Yên Nhiên tiên tử nói rất đúng, cũng chỉ có Yên Nhiên tiên tử nhân vật như vậy mới xứng đôi chúng ta đế quân. Xem Yên Nhiên tiên tử cùng đế quân đứng chung một chỗ, liền cảm thấy trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Cái gì ma tộc công chúa, trước không nói mỹ mạo thực lực có thể hay không cùng Yên Nhiên tiên tử đánh đồng, mấu chốt nay liên người đều còn chưa tìm đến. Ta nếu là đế quân, phóng Yên Nhiên tiên tử không chọn, tuyển ma tộc công chúa, đó không phải là choáng váng sao? Linh tu nhóm miệng không chừng mực lời nói. Nhượng ma tộc sắc mặt của mọi người vô cùng khó coi. Đúng vào lúc này có người cười nhạo lớn tiếng nói, ma tộc có phải hay không quên một chút bọn họ không phải đã sớm liền cùng U Minh vực định ra hôn ước sao, nay còn đến tiếu tưởng chúng ta đế quân, đây là tính toán nhất nữ gả hai phu sao? Ha ha, ma tộc nhân không hiểu liêm sỉ coi như xong, chúng ta linh tu vẫn là muốn mặt. Loại này lẳng lơ hong bướm nữ nhân, chúng ta cần phải không nổi.